Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, tâm biến. Converter, Dark Hero hư sinh hoa buồn bực, nói, Tần huynh ngoại trừ có nhân hoàng cái thân phận này bên ngoài. Còn có một cái thân phận là thiên thánh giáo giáo chủ. Ta tự nhiên là nghe nói qua, Tần huynh vì sao có câu hỏi này? Tần Mục cười tủm tỉm nói, hư huynh nếu là gia nhập ta thiên thánh giáo, liền không cần trả tiền. Ta mặc dù là nhân hoàng, nhưng cũng là thiên thánh giáo chủ. Nhân hoàng điện cùng thượng thương có thâm cừu đại hận, nhưng thiên thánh giáo cùng thượng thương nhưng không có bao nhiêu cừu hận a. Hư huynh gia nhập thiên thánh giáo, là vẹn toàn đôi bên sự tình. Ngọc Liễu cùng Kinh Yến sắc mặt cổ quái, vị này nhân hoàng làm việc thật đúng là hoang đường nhưng lại thiên mã hành không. Rõ ràng thượng thương cùng nhân hoàng điện là đối thủ một mất một còn. Không chết không thôi, mà hắn còn hết lần này tới lần khác mời đối thủ một mất một còn gia nhập hắn thiên thánh giáo. Vị này nhân hoàng sẽ không coi là chín bát mì tăng thêm một lần đến khám bệnh tại nhà, liền có thể để hư công tử gia nhập hắn thiên thánh giáo a. Không biết nên nói hắn là sống tính đơn thuần hay là trời sinh tính âm hiểm. Kinh Yến thầm nghĩ, hư sinh hoa trầm mặc một lát, nói, Tần huynh chớ có nói đùa, người yên tâm, ta sẽ mau chóng trả tiền. Tần Mục cũng không có trông cậy vào hắn có thể đáp ứng gia nhập thiên thánh giáo. Tuy nói thiên thánh giáo cùng thượng thương cũng không phải là đối thủ một mất một còn, nhưng là thiên thánh giáo tiểu phu thánh nhân cùng nhân hoàng điện sơ đại nhân hoàng đều là đến từ khai hoàng thời đại, bọn hắn có giống nhau mục tiêu. Vì thực hiện cái mục tiêu này, thủ đoạn xuất hiện khác biệt. Nhân hoàng điện là dựa vào chiến đấu đến thực hiện mục tiêu. Thiên thánh giáo thì là dựa vào bách tính hàng ngày lý niệm đến thôi động thế tục tiến bộ, đạt tới mục tiêu. Hai cái thánh địa điểm cuối cùng cũng là vì lật đổ thần thống trị, thành lập trong suy nghĩ thế giới. Mà điểm này cùng thượng thương lý niệm tự nhiên đối địch. Trong đốc tạo nhà máy tuôn ra rất nhiều thần thông giả, thôi động nguyên khí, đem từng cái to lớn linh kiện cùng bộ kiện nâng lên, phiêu phù ở giữa không trung. Tần Mục thì tại không trung đi tới đi lui, điều hành mỗi một cái linh kiện bộ kiện phương vị. Mặc dù chỉ là xạ nhật thần pháo cái bể, nhưng là trận văn cũng cực kỳ phức tạp. Nhất là Tần Mục tự mình thiết kế 56 chiếc đan lô, mỗi một chiếc đan lô đều rất khổng lồ, khó mà một lần luyện thành, cần dùng hơn 100 khối linh bộ kiện chắp vá đến cùng một chỗ. Trận văn dính liền nhất định phải mảy may không kém. Tần Mục dùng chính là góc nối kết cấu, ghép lại lúc không cần dùng đến bất luận cái gì đinh tán, chỉ cần đội lên cùng một chỗ liền sẽ vô cùng rắn chắc, có thể tiếp nhận cực lớn lực trùng kích. Mà lại cho dù là xạ nhật thần pháo bị địch quân đả kích, bị phá hư một bộ phận, cũng có thể đem hư bộ phận lấy xuống, nhanh chóng thay thế hoàn chỉnh linh kiện bộ kiện. Thay xong đằng sau, xạ nhật thần pháo vẫn như cũ có thể thôi động, không có bất luận uy lực gì suy giảm tình huống. Lần này ghép lại thần pháo cái bể, đốc tạo nhà máy từ bên ngoài đến rất nhiều quan viên tụ tập ở đây, Duyên Phong Đế cũng tới đến nơi đây, hiển nhiên đối với xạ nhật thần pháo rất là coi trọng. Tần đốc tạo loại góc nối kết cấu này, tựa hồ có thể dùng tại phía trên linh binh, lâu thuyền ở chiến trường. Duyên Phong Đế tán thưởng liên tục, hướng công bộ thượng thư nói, trẫm cho rằng có thể toàn quân mở rộng, nếu như phi kiếm đều là góc nối kết cấu, lâu thuyền cũng là góc nối kết cấu, thời kỳ chiến tranh liền có thể giảm mạnh tổn thất. Công bộ thượng thư gật đầu, nhưng là rèn đúc đứng lên rất là khó. Có tần đốc tạo một lần nữa thiết kế đốc tạo nhà máy, luyện chế mỗi một chiếc phi kiếm bộ kiện cũng không khó khăn. Duyên Phong Đế suy tư nói, để từng cái đốc tạo nhà máy sản xuất số lớn bộ kiện. Trong chiến tranh tùy thời thay thế phá mất linh binh, lâu thuyền, xe mây bộ kiện, dạng này cho dù là đại quy mô chiến dịch, chiến trường tổn thất cũng sẽ không rất lớn. Các ngươi công bộ hẳn là đi học tập, mau chóng đem loại đốc tạo nhà máy này phát triển ra tới. Hắn đang nói, Tần Mục đã hạ lệnh ghép lại, theo tính ra hàng trăm thần thông giả đem từng cái trung tâm linh kiện đội lên cùng một chỗ. Một cái phương viên lớn gần mẫu nhỏ mâm tròn bị ghép lại đi ra. Tiếp theo, từ Tuyết Nguyên phương Bắc tiền tuyến trở về Bá Sơn Tế Tửu đi vào phía dưới. Hai tay nắm nâng, lấy hùng hồn pháp lực nâng lên mâm tròn to lớn mà nặng nề này. Lại có mấy lấy trăm kế thần thông giả nối đuôi nhau đi ra đốc tạo nhà máy. Bên cạnh có người không ngừng đọc mấy số. Mỗi đọc đến một vài số liền có một cái thần thông giả tiến lên. Đem một khối linh kiện hoặc là bộ kiện đánh đến trên mâm tròn. Liều liền linh kiện càng ngày càng nhiều. Mâm tròn cái bể cũng càng lúc càng lớn. Càng ngày càng dày. Đợi cho đánh đến gần vạn linh kiện bộ kiện. Bá Sơn Tế Tửu Hán Tử Hùng Tráng này cũng là hai chân run run, bị ép tới thân eo cơ hồ không cách nào thẳng lên. Cố Ly Noãn tiến lên, hai người lấy hùng hồn pháp lực chống đỡ lấy mâm tròn. Mâm tròn đã phương viên 400 mẫu, đợi cho số mấy niệm đến 27,000. Chiếm diện tích ngàn mẫu mâm tròn cái bệ rốt cục ghép thành. Mà dưới mâm tròn thì là bốn vị giáo chủ cấp cường giả. Lấy pháp lực đem bệ thần pháo to lớn này nâng ở không trung. Trên mâm tròn, Tần Mục cùng rất nhiều công bộ quan viên phi tốc du tẩu. Xem xét mỗi cái đường nối ở giữa trận văn phù văn. Xác nhận không có xảy ra vấn đề đằng sau. Tần Mục ra lệnh một tiếng. Lại có cự thú lôi kéo từng chiếc xe ngựa lái tới. Trên xe rất nhiều dược sư thả người nhảy xuống, vận chuyển dược sư đi vào trên mâm tròn, khai lò, Tần Mục truyền lệnh nói, khai lò, 56 chiếc đan lô bị mở ra. Dược thạch đầu nhập trong đó, từng cái dược sư riêng phần mình thôi động nguyên khí, nhóm lửa đan lô, lập tức trong lò ánh lửa hừng hực, hỏa diễm từ màu đỏ biến thành màu trắng. Từ màu trắng biến thành màu xanh, lại từ màu xanh biến thành màu lam, vô cùng đáng sợ năng lượng tại trên mâm tròn chiếm diện tích ngàn mẫu này trận văn cùng phù văn ở. Giữa phi tốc chảy xuôi, đem trên mâm tròn phù văn trận pháp triệt để kích hoạt. Dưới mâm tròn bốn vị giáo chủ cấp cường giả lập tức cảm giác được áp lực nhẹ đi. Pháo đài to lớn này vậy mà không cần bọn hắn nâng. Chính mình liền nổi bồng bềnh giữa không trung. Một đám quan viên nhao nhao tán thưởng. Quỷ phủ thần công, thật sự là quỷ phủ thần công. Duyên Phong Đế sắc mặt có chút khó coi. Tần Mục lần này chủ yếu là ghép thành thần pháo cái bể. Thử một lần đan lô cùng trận pháp vận chuyển. Nhưng chỉ là thử lô. Liền tiêu hao có thể chèo chống một trận cỡ trung chiến dịch dược thạch. Dù sao tốn không phải tiền của hắn, Duyệt Phong Đế thịt đau không thôi. Tần Mục kiểm tra hoàn tất, từ trên cái bệ thả người nhảy xuống, cao giọng nói, dập tắt đan lô, buông xuống cái bệ, đan lô dần dần dập tắt, không trung trôi nổi cái bệ to lớn cũng thời gian dần trôi qua rơi xuống. Rất là nhẹ nhàng, dù vậy cũng phát động to lớn khí lưu, cuồng phong gào thét. Đem mọi người thổi đến quần áo rầm rầm rung động, da mặt cũng bị thổi đến đều là nếp nhăn. Khí lưu lắng lại, Tần Mục cao giọng nói, chúng dược sư, chuẩn bị tốt dược thạch, đợi cho bệ pháo cùng thanh tụ ánh sáng luyện tốt đằng sau. Lại khởi động một lần đan lô, đông đảo dược sư lĩnh mệnh, Duyên Phong Đế sắc mặt trắng bệch, sai người mời đến Tần Mục. Vẻ mặt ôn hòa nói, Tần Đốc Tạo, vì sao còn muốn khởi động đan lô? Tần Mục nói, bệ hạ, xạ nhật thần pháo linh kiện bộ kiện quá nhiều, khó đảm bảo có cái gì sai lầm. bệ pháo cùng thanh tụ ánh sáng luyện tốt đằng sau, nhất định phải lại khởi động, kiểm tra phải chăng có sai lệch. Duyên Phong Đế cười tủm tỉm nói, còn cần khởi động mấy lần? Nếu như không có suất sai lầm mà nói, 2-3 lần đầy đủ. Tần Mục tính toán một chút, nói, nếu là suất sai lầm, cần kiểm tra sai lầm xuất hiện ở nơi nào, vậy cũng không biết cần khởi động bao nhiêu lần. Nhất là thần nhãn bộ vị, áp dụng góc nối kết cấu cùng lập thể bánh răng treo tiếp kết cấu. Bởi vì quá phức tạp, phạm sai lầm tỷ lệ liền lớn. Bệ hạ yên tâm, ở đây nhiều như vậy thuật số cao thủ, khẳng định có thể nhanh nhất kiểm tra suất sai lầm ở đâu. Vi thần tận lực khống chế tại trong 10 lần, sẽ không tốn quá nhiều tiền. Bệ hạ, lần sau khai lò là tại sau nửa tháng. Còn xin bệ hạ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chấm không tới, ngươi toàn quyền quản lý. Thượng thư, đỡ chấm hồi cung. Tần Mục đưa mắt nhìn hoàng đế bị mấy cái quan viên run rẩy nâng đi. Trong lòng buồn bực, chẳng lẽ hoàng đế thương còn chưa tốt? Không đúng, ta cùng tiểu độc vương rõ ràng đem hắn chữa khỏi. Hư Sinh Hoa sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem mâm tròn to lớn này. Tần Mục đi tới, cười nói, Hư huynh, người cảm thấy pháo đài này như thế nào? Thiên công tạo vật, quỷ phủ thần công. Hư Sinh Hoa liếc nhìn hắn một cái, nói, Tần huynh tinh lực đặt ở trên loại chuyện này. Ta lại cảm thấy Tần huynh rất nhanh liền sẽ bị ta đánh bại. Ngươi đã là thần y, lại là thiên công, không có khả năng đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện. Một lúc sau, tu vi của ngươi liền sẽ bị ta vượt qua. Thất bại thảm hại, Hư huynh biết được dùng tâm cơ. Tần Mục mỉm cười, nói, ngươi không muốn để cho ta chế tạo ra khẩu thần pháo này. Lại đả kích lòng tin của ta. Bất quá đối với ta tới nói, vô luận là y đạo hay là thiên công, đều là một loại tu hành, ta đều có thể dùng tại trên thực lực của mình. Kỳ thật, ta nếu muốn thắng ngươi, hạ độc chết ngươi, hoặc là rèn đúc lợi khí oanh sát ngươi, đều rất đơn giản, đây cũng là thực lực của ta. Hư Sinh Hoa trong lòng cảm giác nặng nề, nói, đây không phải là chân chính thủ đoạn. Tần Mục cười ha ha, vỗ vỗ đầu vai của hắn. Chúng ta bá thể, học gì biết nấy, ngươi cũng đừng chỉ lo tu hành. Ngươi biết ngươi lần sau khiêu chiến ta thời điểm, ta là tay không đánh chết ngươi hay là hạ độc chết ngươi. Lại hoặc là dùng bảo vật đánh chết ngươi. Ta đến khám bệnh tại nhà phí 1000 đại phong tệ. Sớm một chút cho ta. Đừng thiếu ân tình của ta. Sau đó người ta liền có thể lại lần nữa giao phong. Ta chờ ngươi. Hư Sinh Hoa ngạc nhiên. Đột nhiên một tiểu nữ hài nhảy nhảy nhót nhót đi tới. Sau lưng ba đầu trắng cái đuôi lắc qua lắc lại. Phi tốc viết một tấm phiếu nợ. Giòn tan nói. Hư công tử xin mời đồng ý. Hư Sinh Hoa mơ mơ màng màng ấn tên. Tiểu nữ hài kia trịnh trọng vạn phần đem phiếu nợ thu hồi. Đi theo Tần Mục đi. Ta từ thượng thương xuống tới. Không thể giết chết nhân hoàng. Ngược lại thiếu hắn 1000 đại phong tệ. Hư Sinh Hoa lung lay đầu. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cái này khiến ta như thế nào trở về? Ngọc Liễu, Kinh Yến, như thế nào mới có thể kiếm tiền? Ngọc Liễu cùng Kinh Yến cũng là vô kế khả thi. Kiếm tiền nhanh nhất đường tắt chính là bán bảo bối. Bọn hắn từ thượng thương mang xuống tới bảo vật không ít. Bán đi mấy món trả tiền cũng là có thể. Bất quá Hư Sinh Hoa bị bệnh lúc, có thể bán đồ vật đều bị bán mất. Chỉ còn lại có Bình Ngọc cùng Tì Bà. Nhưng Bình Ngọc cùng Tì Bà là kiều tinh quân bảo vật. Tuyệt đối bán không được. Ta tinh thông âm luật, có thể đổi tiền sao? Hư Sinh Hoa hỏi, công tử muốn đi ra ngoài hát rong. Kinh Yến thất thanh nói, cái này như thế nào cho phải? Mà lại hát rong cũng không kiếm tiền. Hư Sinh Hoa trầm ngâm, nói, luyện chế linh binh ta nhưng cũng biết được một chút, có lẽ có thể luyện chế mấy ngụm linh binh đổi tiền. Công tử muốn làm thợ rèn? Hư Sinh Hoa mỉm cười nói, ta là bá thể, không học thì đã, muốn học thì nhất định sẽ làm đến tốt nhất. Các người yên tâm, ta làm thợ rèn cũng sẽ làm đến tốt nhất, tuyệt sẽ không so Tần Nhân Hoàng bá thể này kém. Kinh Yến cùng Ngọc Liễu lộ ra vẻ ưu sầu, nhìn chăm chú một chút, thầm nghĩ, Hư công tử chỉ sợ là không cách nào trở lại Thượng Thương. Tim của hắn đã không phải là tại Thượng Thương lúc trái tim kia. Một tháng sau, Tần Mục gặp lại Hư Sinh Hoa lúc là tại một cái trong tiệm thợ rèn. Thượng Thương xuất sắc nhất đệ tử sớm đã không phải từ lúc trước loại hình tượng hoàn mỹ không một tì vết không nhiễm khói bụi kia. Ngay tại dẫn theo đại trùy rèn luyện huyền kim, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.